câu được tổng tài lạnh lùng. Chương 13, góc truyện audio.com. Liếc thấy bóng dáng Đình Vũ Thiến khiến anh kinh ngạc, mặc dù anh và Nhan Dật Khải cũng có một chút quan hệ nhưng mà cũng ít khi giao thiệp với anh ta, bởi vì Nhan Dật Khải chỉ thích cùng con gái lăn lộn, đối với công việc không có hứng thú, cho nên anh không ngờ tên hoa tâm này cũng tham gia, càng không ngờ tới anh ta sẽ mang theo vị hôn thê xuất hiện trọng uy, đã lâu không gặp. Nhan Dật Khải nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Đúng vậy, cậu gần đây khỏe không? Diêm Trọng Uy trả lời qua loa, đôi mắt liếc nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô gái bên cạnh Nhan Dật Khải. Cũng không tệ lắm, tớ mới từ nước ngoài về. Anh cười nói, cậu cùng Nguyên Du dường như rất tốt à, có phải hay không gần đây có chuyện vui? Anh Dật Khải, anh đừng chọc tụi em. Sau đó rúc vào trong ngực Diêm Trọng Uy, Lý Nguyên Du nở ra nụ cười tuyệt mỹ. Trọng Uy bận rộn như vậy, làm sao có thời gian nói chuyện khác, ngược lại anh đính hôn lâu như vậy, bao giờ mới cưới? Ánh mắt chậm rãi dường về phía Đinh Vũ Thiến. Nói vậy cô gái này là vị hôn thê của anh, phải không? Có thể hay không giới thiệu chúng ta làm quen một chút. Cho tới lúc này, Đình Vũ Thiên mới ngẩng đầu lên, cô mới thấy sự tồn tại của Lý Nguyên Du. Đây chính là bạn gái trong truyền thuyết của Diêm Trọng Uy. Cô không nhịn được quan sát, đánh giá Lý Nguyên Du một phen. Xinh đẹp, ngọt ngào, dịu dàng. Cô gái này có đủ cả, không trách Diêm Trọng Uy lại chọn cô ấy. Nghĩ như vậy, ngực cô tránh không được có chút đau đớn. Chuyện nhỏ, Nhan Dật Khải ôm vị hôn thê của mình. Vũ Thiến, người này chính là người anh vừa đề cập đến, Diêm Trọng Uy, còn người này là bạn gái cậu ấy Lý Nguyên Du. Nhan Dật Khải vỗ vỗ bả vai cô, cười hì hì nói với hai người. Còn đây chính là vị hôn thê của mình, Đinh Vũ Thiến. Xin chào cô Đinh, rất vui được quen biết cô. Lý Nguyên Du rộng rãi đưa tay ra chào hỏi. Cô, chào cô. Đinh Vũ Thiến hít sâu một hơi, rồi sau đó dũng cảm ngẩng đầu lên, kế sách lúc này chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì rồi tính sau. Cô Đinh, Diêm Trọng Uy lạnh nhạt nói, cần gì phải xưng hô lạnh nhạt như vậy, bằng quan hệ của tôi với Nhan gia, gọi cô là Vũ Thiến thì không có gì quá đáng chứ. Anh vươn tay đem cánh tay xinh đẹp mảnh khảnh của cô ôm trọn vào lòng bàn tay. Thật vui được gặp mặt cô, cảm nhận được nhiệt độ của anh, cô như điện giật nhanh chóng rút tay về. Tôi cũng vậy, liếc mắt về phía Diêm Trọng Uy một cái, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, sau đó quay về phía Lý Nguyên Du mỉm cười, nếu không như vậy cô không biết mình phải nhìn đi đâu nữa. Mà anh gương mặt vô cùng tự nhiên, giống như là một người xa lạ đang chào hỏi nhau, vẫn như cũ nhìn về phía cô, mà vẻ mặt của anh thì vô cùng tự nhiên nha. Anh tại sao có thể không có phản ứng? Đối với phản ứng tự nhiên của Diêm Trọng Uy, cô cảm thấy cực kỳ kinh ngạc cùng bất mãn. Có lẽ anh ta căn bản không quan tâm cô cho nên mới có thể bình tĩnh đối mặt như vậy đi. Đối với anh ta mà nói, cô chỉ là một người qua đường, có cũng được mà không có cũng không sao, là một người có thể gọi tới lúc nào cũng được, sự xuất hiện của cô sẽ không làm cho tim anh có chút dao động. Đó là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích việc này một cách hợp lý nhất. Tớ cùng Vũ Thiến đang tình chuyện kết hôn, đang lúc cô ở trong trạng thái miên man suy nghĩ, thì Nhan Dật Khải đột nhiên quăng một quả bom hạng nặng. Góc truyện audio.com, nghe vậy Đình Vũ Thiến muốn tức điên lên rồi, cô căn bản không có uy nghĩ sẽ cùng anh ta kết hôn, Nhan Dật Khải còn chưa có sự đồng ý của cô mà đã tung ra tin tức thất thiệt, nấu không phải sợ có quá nhiều người đang nhìn, cô nhất định đá anh ta một phát. Vậy sao, đột nhiên ánh mắt trở lên sáng lên, ánh mắt của Diêm Trọng Uy trở nên sắc bén vô cùng. Có thật không vậy, vậy thì tốt quá, đối với tin vui này, Lý Nguyên Du dường như cảm động, vẻ mặt hạnh phúc cùng ánh mắt sáng ngời cơ hồ ngày càng dựa sát vào người bạn trai hơn. Đến lúc đó phải cho chúng em biết, đừng quên nhé. Dĩ nhiên anh sẽ không quên, đến lúc đó nhất định thông báo cho em biết đầu tiên. Nhan Dật Khải vui vẻ nói, cô muốn lên tiếng phủ nhận nhưng nhìn thấy bộ dáng anh cùng bạn gái thân mật, tất cả lời nói đều nuốt xuống. Cô biết cô không thể nào ghen tị được với Lý Nguyên Du, tuy nhiên lại không nhịn được. Có lẽ là cô đang giận lẫy đi, cô miễn cưỡng hướng Nhan Dật Khải nói. Theo em đi lấy ít đồ ăn, em đói bụng, Đinh Vũ Thiên nói anh ta mà trong giọng nói của cô dường như vô cùng ngọt ngào. Thấy thế, Diêm Trọng Uy thái độ bắt đầu cứng ngắc. Cô vẫn nhìn Nhan Dật Khải, giống như trong mắt cô chỉ có mình anh ta. Nhìn Đinh Vũ Thiên cùng Nhan Dật Khải cùng nhau rời đi, Lý Nguyên Du không nhịn được nói. Cô Đinh không những xinh đẹp hơn nữa lại vô cùng chững chạc, thật thích hợp cùng anh Khải. Cô từ trước đến giờ biết lấy lòng người khác, vì vậy nên khen họ một câu. Đáng tiếc những lời này với Diêm Trọng Uy mà nói một chút cũng không lọt tai, ngược lại còn chọc giận anh. Cần gì hâm mộ người khác, hai người cũng rất xứng đôi nha. Tiếng cười khẽ cất lên, Nhan Lập Khải ôm một cô gái đến chỗ bọn họ. Nhan Lập Khải chẳng những có vẻ ngoài đẹp trai như Nhan Giật Khải, anh ta cũng như Nhan Giật Khải vô cùng phong lưu, bên cạnh anh ta có vô số mỹ nhân, không ca sĩ thì cũng là những cô chân dài, chỉ cần 2-3 lần gặp mặt là trở thành bạn gái của anh ta. Anh Lập Khải, bạn gái anh vô cùng xinh đẹp đó. Lý Nguyên Du mở đôi mắt to trong suốt trên mặt nụ cười thành thật cùng với vẻ mặt tuyệt đối khiến người ta tin tưởng cô khen ngợi chân thật. Muốn nói cái gì, rất thích hợp với tôi sao? Nhan Lập Khải nâng khóe miệng, cười gian, dường như nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Nguyên Du trở về vẻ mặt dịu dàng cười. Diêm Trọng Uy phản ứng ngược lại với cô ta. Lại đổi bạn gái, không để ý tới Trác Tương Tương bên cạnh anh ta, anh nói lời vô lễ như vậy. Lời anh vừa nói ra, không chỉ khiến mặt Trác Tương Tương thoáng chốc thay đổi, ngay cả nụ cười của Lý Nguyên Du cũng có chút cứng ngắc. Cậu uống nhầm thuốc à, sao tức lớn như vậy? Nhan Lập Khải không để ý một chút nào, dù sao anh thay bạn gái như thay quần áo, đây là sự thật mà cả thế giới đều biết. Chỉ là Diêm Trọng Uy là một người vô cùng nghiêm túc, trước đây anh ta chưa bao giờ đối với cuộc sống của người khác có ý kiến, hôm nay lại ngoài ý muốn lên tiếng nói anh. Hôm nay cậu mời tôi không phải giới thiệu bạn gái mới của cậu đi. Diêm Trọng Uy nói ra một câu nghe cực kỳ không dễ nghe. Trong con mắt cào Trác Tương Tương bắt đầu phun lửa, nếu không phải Nhan Lập Khải đang ôm chặt cô chỉ sợ cô đã sớm phất tay rời đi. Diêm Trọng Uy bình thường lời nói cùng thái độ vô cùng nghiêm túc, nói chuyện không bao giờ như lúc này. Góc chuyện audio.com, không biết tại sao tối nay anh nhìn thấy họ Nhan thì muốn sinh khí, ngay cả hình dáng của Nhan Lập Khải do giống Nhan Giật Khải khiến anh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tôi đề cập với anh hợp tác lần này, anh tính như thế nào? Nhún nhún vai, Nhan Lập Khải không muốn cùng Diêm Trọng Uy tính toán, bởi vì anh ta còn có chuyện quan trọng phải nhờ Diêm Trọng Uy giúp một tay. Bởi vì tập đoàn Hướng Vinh chuyên kinh doanh đường thủy nay muốn mở rộng về hàng không, Nhan Lập Khải hy vọng có được khách hàng lớn Dương Thăng cùng hợp tác, chỉ là nhiều ngày đã qua mà Diêm Trọng Uy vẫn chưa có bất kỳ thái độ nào với chuyện hợp tác này. Mặc dù Nhan Lập Khải không nóng vội, nhưng mà anh ta lại hy vọng hợp đồng lần này nhanh chóng được ký kết, đem Diêm Trọng Uy trở thành khách hàng tốt nhất. Để sau hãy nói, anh hiểu mục đích hôm nay Nhan Lập Khải mời anh, chỉ là hợp đồng này liên quan đến việc giao hàng sau này của tập đoàn tốt hay xấu, vì vậy anh không muốn công tư lẫn lộn, không thể quyết định qua loa được, huống chi tối nay anh không có tâm tình bàn luận côn di vịa 6C5. Khi anh thấy hình bóng của Đinh Vũ Thiến, tim anh đã sớm không còn ở trên người mình nữa rồi. Cô đã tìm được cách thoát khỏi Nhan Giật Khải, một mình chạy ra ban công hóng mát, muốn cảm xúc của mình trở lại bình thường, hôm nay thấy anh cùng bạn gái, khiến tâm tư của cô vô cùng khó chịu, trong đầu cô đều là hình ảnh hai người bọn họ anh, em, thậm chí cô quên luôn mục đích tối nay của mình khi đến đây. Tỉnh táo, cô ôm cái đầu phát đau, liều mạng muốn tỉnh táo lại, cô không muốn bị Diêm Trọng Uy ảnh hưởng. Cô tại sao lại bị anh ảnh hưởng chứ? Sau này cuộc sống tương lai của hai người sẽ như hai đường thẳng song song, Diêm Trọng Uy sẽ cùng bạn gái anh sống hạnh phúc vui vẻ, về phần cô sẽ vì sự phát triển của Đinh Thị mà cố gắng. Hiện tại cô không nên trốn ở đây trốn tránh mọi thứ, hẳn là nên cùng Nhan Giật Khải nói rõ ràng, giảng cho anh ta hiểu rõ, cô không muốn gả cho anh ta vì cô không thích anh ta, không cách nào có thể chấp nhận anh ta. Một bóng người lặng lẽ đi tới phía sau cô, đợi cô giật mình thì tất cả đã quá trễ. Một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt cô, một đôi môi bá đạo che đi giọng nói của cô. Một lúc giãy giụa cùng hoảng sợ, hơi thở quen thuộc khiến cô nhận ra thân phận của đối phương. Là Diêm Trọng Uy, anh ta làm sao? Ngây ngốc một lúc cô bắt đầu giãy giụa, chỉ tiếc là tất cả kháng cự đều là vô ích, 2-3 cái đều bị Diêm Trọng Uy chế ngự. Này, đây là anh sao? Không phải là săn sóc dịu dàng, động tác của anh trở nên vô cùng thô bạo mà điên cuồng. Khi bàn tay anh vén cao váy cô từng bước xâm phạm vào nơi kín đáo của cô, khiến cô không nhịn được mà hét lên, nhưng hết lần này đến lần khác đều không ngăn cản được anh, không còn cách nào khác cô bèn cắn môi anh. Cô, anh không hề buông lỏng tay, anh đang làm cái gì? Tránh thoát khỏi ngực anh, cô nhận thấy một mùi tanh của máu. Diêm Trọng Uy lạnh lùng nhìn cô, trong mắt có mấy phần châm chọc còn xen cả tức giận. Làm gì ngạc nhiên như vậy? Anh lấy tay lau máu trên môi. Mới một tháng không gặp cô nhanh như vậy liền quên tôi. Anh làm sao có thể? Cô thở dốc mà trừng mắt nhìn anh. Tất cả mọi người vẫn ở trong phòng, bao gồm cả vị hôn phu của cô cùng bạn gái của anh lại xem chuyện. Xâm phạm cô, là chuyện đương nhiên, tại sao lại không được? Anh cười lạnh, cô đã sớm trở thành người của tôi, không phải sao? Chẳng lẽ cô đã quên đi hiệp ước của chúng ta? Góc chuyện audio.com. Tối nay nhìn thấy cô tâm tình của anh trở nên biến hóa cực lớn. Đáng lẽ anh đã tính kết thúc mấy ngày hoang đường này, hoàn toàn cùng cô kết thúc trò chơi, không ngờ nghe tin cô sắp kết hôn, nhìn dáng vẻ của cô cùng Nhan Dật Khải, anh hận không đem cô giam bên cạnh mình, cấm tất cả những người đàn ông khác mơ ước đến cô, đem cô chỉ thuộc về anh. Anh nhịn không được mà thay đổi quyết định đến bên cạnh cô. Bạn gái anh đang ở bên trong, anh phải ở cùng cô ấy, tại sao lại tới đây làm phiền tôi? Cô tưởng rằng hiệp ước đã kết thúc, không ngờ rằng người đàn ông này vẫn không chịu buông tha cho cô, trong trường hợp ngày hôm nay như vậy anh ta vẫn không quên cơ hội nhục nhã cô. Bởi vì cô là của tôi muốn thế nào cô phải như vậy. Cô gái này cùng Nhan Dật Khải thân mật như vậy khiến anh vô cùng ghen tức, trong lòng vô cùng ghen tị. Anh là ai? Cô cười lạnh, anh đừng quên tôi đã có vị hôn phu, dựa theo thứ tự trước sau, anh phải xếp sau anh ấy. Khách chương.